Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 446, ngươi thua. Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn đồng thời không sợ hãi, bước chân bước ra, trong cơ thể linh lực lao nhanh mà ra, trực tiếp đón lấy Hiên Viên Chiến Thiên. Nháy mắt, tại cái kia hư không bên trên, hai người bạo phát gần người đại chiến, tay nâng quyền hạ xuống ở giữa, thiên địa linh lực điên cuồng khuấy động. Hai người mỗi một lần giao thủ, có thể nói là kinh thiên động địa, cuồn cuộn linh lực quét sạch thiên khung, từng tấc không gian điên cuồng sụp đổ, như tận thế, hình ảnh đáng sợ, làm người cảm thấy nội tâm rung động. Cho dù cùng hai người cách nhau cực xa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ đến chân trời đại chiến chỗ bộc phát ra khủng bố năng lượng, chấn động nhân tâm. Mọi người trên mặt chấn kinh, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia gió tuyết đầy trời bên trong khủng bố vòng chiến. Quyền ảnh tung bay, trong nháy mắt, hai người khả năng liền đã giao thủ số trăm hiệp, như vậy phất tay ở giữa bộc phát khí thế, quá mức kinh người. Đồng thời, như vậy kinh thiên động địa đại chiến, cũng là để cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Người đều khát vọng lực lượng cường đại. Một phen quyết liệt cận chiến, duy thì liên tục một lát sau liền kết thúc. Hiên Viên Chiến Thiên trước tiên thu tay lại, hắn rút khỏi mấy trượng bên ngoài, khí tức hiện ra hỗn loạn, quần áo có chút vết nứt, có mấy phần chật vật. Trái lại Tiêu Hàn thì cũng không lo ngại, hiển nhiên phen này giao thủ Hiên Viên Chiến Thiên ở vào hạ phong. Hiên Viên Chiến Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt dần dần nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử này thật không đơn giản. Một phen giao thủ xuống, hắn rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn vô luận là nhục thể vẫn là công pháp, rõ ràng đều muốn hơn xa hắn. Hắn tu luyện công pháp không nói vô thượng, nhưng ít ra cũng là hiếm thấy vô cùng chân quý. Thế nhưng Tiêu Hàn gia hỏa này rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn, khiến đến Hiên Viên Chiến Thiên làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này, đến cùng là người thế nào? Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Hiên Viên Chiến Thiên trong hai con mắt cũng là bắn ra lấy lửa nóng chiến ý. Thật sự là hắn đã thật lâu không đụng phải như vậy đối thủ. Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, không còn bảo lưu, cong ngón búng ra, lập tức một mảnh màn ánh sáng màu vàng, theo trong tay hắn một kiện linh khí bên trong bắn ra mà ra. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chỉ gặp cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trong, xuất hiện dĩ nhiên là một nhánh đại quân, có mấy ngàn người, chỉnh tề như một, đội ngũ phân minh. Cái này một chi quân đội vừa xuất hiện, một cỗ cuồn cuộn chiến y nháy mắt quét sạch mà ra, làm cho người kinh hãi. Hiên Viên Chiến Thiên vận dụng hắn chiến trận sư thủ đoạn, cái này một nhánh đại quân là hắn tại một chỗ di tích cổ bên trong đoạt được. Quân sĩ vẫn tồn tại như cũ ý thức, có thể tiến hành điều khiển. Hơn nữa, cái này một chi mấy ngàn người đại quân có hơn 10 vị cường giả chí tôn, còn lại quân sĩ cũng đều là đến gần vô hạn chí tôn. Như vậy có thể thấy được, cái này một chi quân đội sức chiến đấu có thể nói là tương đối kinh khủng. Như lại từ Hiên Viên Chiến Thiên điều khiển, cái kia bộc phát ra chiến lực quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Đã từng, Hiên Viên Chiến Thiên liền từng dùng cái này một chi quân đội chém giết đếm vị trí chí tôn đại viên mãn cường giả. Chiến, Hiên Viên Chiến Thiên bàn tay vung lên, thấu trời chiến ấn lập tức tụ hợp vào đại quân bên trong. Đại quân bị thôi động, quái dị chiến ý bảo phát đi ra, lập tức một đầu màu vàng cự long theo trong đại quân bay lên trời. Đó là từ đại quân chiến ý hội tụ mà thành chiến ý linh. Hoàng kim cự long, gào thét hư không, thanh thế rung trời, chiến uy kinh người. Chiến long một đôi cực lớn, hai con mắt màu vàng óng gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn. Sát ý lạnh lạnh, hư không bên trên, cự long cùng Tiêu Hàn hình thể, tạo thành cực lớn so sánh, rất có hình ảnh cảm giác. Tuyết lớn bãi bên trên, tất cả mọi người là không ngờ thay Tiêu Hàn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn đã cảm giác được cái kia chiến long thể bên trong bộc phát lực lượng hủy diệt. Lực lượng kia đủ để mạt sát chí tôn đại viên mãn cường giả. Tiêu Hàn nên ứng đối ra sao? Giờ phút này, cho dù là Tiêu Viêm mấy người cũng là có chút bận tâm. Cái này Hiên Viên Chiến Thiên thật có chút không đơn giản. Chiến long tại thiên, Hiên Viên Chiến Thiên trong hai con ngươi chiến ý dũng động. Thủ ấn biến đổi, màu vàng chiến long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lập tức cái đuôi lớn hất lên, mang theo vòng quanh quái dị chiến ý hướng về Tiêu Hàn gào thét mà đi. Hình ảnh kia, làm người nhịn không được run. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gào thét mà đến màu vàng chiến long. Đôi mắt nheo lại, tự nhiên phát giác được chiến long phun ra nuốt vào lực lượng đáng sợ. Hắn không dám xem thường, động tác trên tay của hắn một mực không ngừng. Thủ ấn biến ảo ở giữa, vô số liên ấn bay hướng về bầu trời, phác họa lấy một bức vô cùng huyền diệu tối nghĩa khổng lồ trận đồ. Bất quá nháy mắt, thiên khung bên trên sáng chói quang hoa hiện lên, một bức cuồn cuộn trận đồ theo trong hư không tuôn ra, bao phủ làm đầy bầu trời. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi theo trận đồ bên trong tràn ngập ra. Vạn Phật trấn ma cổ trận, mở. Tiêu Hàn thủ ấn biến đổi, khẽ quát một tiếng, bộ này linh trận là hắn tại phong ma cốc di tích cổ bên trong mò được. Cuối cùng diệt vạn tượng kiếm tông thiếu chủ một đoàn người. Tự nhiên mò một bút, bộ này linh trận chính là thu hoạch. Chính là một bộ tam giai tông sư linh trận, đủ để mạt sát chí tôn đại viên mãn cường giả. Theo Tiêu Hàn tiếng nói vừa ra, thiên khung bên trên cuồn cuộn trận đồ bên trong lập tức bắn ra ra vô số màu vàng cổ Phật hư ảnh. Trong khoảnh khắc, vô số cổ Phật hư ảnh chiếm cứ hư không. Cổ Phật hư ảnh cao tới mấy trượng, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên tạo thành một mảnh Phật rừng, Phật uy tràn ngập, cái kia một màn chấn động nhân tâm. Sau đó đối mặt cái kia tại hư không gào thét màu vàng chiến long, vô số màu vàng cự Phật đồng thời xòe bàn tay ra, Phật trưởng đột nhiên đánh ra, chỉ một thoáng vô số sao chữ từ thiên khung rủ xuống, điên cuồng chụp đánh vào màu vàng chiến long trên thân thể. Màu vàng chiến long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bất quá là chuyện vô bổ. Vô số Phật thủ in và phát hành đến còn như bão tố đồng dạng thế công. Chiến long căn bản là không có cách từ đó tránh thoát. Màu vàng chiến long thân ảnh không ngừng trở nên hư ảo. Một lát sau, liền hóa thành thấu trời linh quang trực tiếp tán đi. Chiến ý linh bị bại, chiến ý linh tán đi. Hiên Viên Chiến Thiên cũng là bị thương nặng, chiến ý linh cùng hắn có nhục cùng nhục. Tiêu Hàn không cho Hiên Viên Chiến Thiên mảy may thở dốc cơ hội. Thừa dịp linh trận lực lượng còn chưa hoàn toàn tán đi, tay hắn ấn biến đổi, điều khiển khiêng linh cữu đi trong trận cuối cùng một tia lực lượng. Chỉ một thoáng, đứng sừng sững trong hư không vô số kim Phật hư ảnh, lần nữa giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng về Hiên Viên Chiến Thiên giận chụp mà đi. Kinh khủng thế công lập tức còn như bão táp chiều dâng đồng dạng cuốn tới. Hiên Viên Chiến ý kinh hãi, trên thân thể kim quang vừa tăng, cực lớn chiến đế pháp tương đối tức triệu hồi ra đến. Pháp tướng bên trên lưu chuyển lên lực lượng cường đại tạo thành phòng ngự cương cháo. Bất quá đã là nỏ mạnh hết đà Hiên Viên Chiến Thiên. Cho dù triệu hồi ra pháp tướng, lại như thế nào ngăn cản cái này linh trận lực lượng kinh khủng. Răng rác, sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Hiên Viên Chiến Thiên phòng ngự bị Phật trưởng xuyên thủng, hắn cái kia khổng lồ pháp tướng cũng bị đánh bay mấy chục trượng. Cuối cùng bị đánh trở về nguyên hình, mạnh mẽ đâm vào tây đỉnh điểm bên trên, phốc phốc, đỉnh núi bị đụng gãy mấy trượng. Tuyết băng ngàn dặm, tại trong gió tuyết ổn định thân hình phía sau, Hiên Viên Chiến Thiên quỳ một chân trên đất, thổ huyết không chỉ, khí tức suy yếu, Tiêu Hàn chân đạp hư không, ánh mắt liếc nhìn đi xuống, nhìn xuống Hiên Viên Chiến Thiên, nói, ngươi thua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.